Chương 1353, Pháp tắc bổn nguyên địa. Chương 1353, khởi động hạch tâm siêu não gần sổ ra lệnh. Tuy là ngoại vi siêu não tăng phúc 3.000 bội kế coi là lực đã phi thường khủng bố, thế nhưng cái này xa xa không cách nào cùng hạch tâm siêu não so sánh với, mặc dù khởi động hạch tâm siêu não sẽ kéo dài tiêu hao bất hủ thần lực, hắn cũng phải lộng tình tưởng hạch tâm siêu não đến cùng đạt tới trình độ gì. Theo hạch tâm siêu não khởi động, gần sổ cảm giác được tự thân đại não cấp tốc cấm lên. Lắc mình đi tới bên cửa sổ, từ nơi này nhìn ra xa hướng đối diện cửa sổ Hoàng Kim Thánh Thành khu nồng cốt một cái khác khu vực, nơi đó cùng thiên trụ vực sâu đối diện lẫn nhau ngăn mở, cả phiến khu vực còn tọa lạc nhất tôn khắc đầy vô số biến ảo chập trần đường cong thạch bi. Những tuyến điều này, chính là vũ trụ các loại phép tắc đồ vật biến hóa, mỗi một giây đều biến ảo vô số triệu lần không có định số. Hoàng Kim vũ trụ tất cả pháp tắc, đều có thể ở chỗ này thạch bi chứng kiến. Hết thể Hoàng Kim khát vọng đi tới Hoàng Kim Thánh Thành, cũng không phải là bởi vì mỗi ngày đều có thể có được bổn nguyên chi lực, mà là bởi vì này một mặt được xưng pháp tắc bổn nguyên bia cổ lao thạch địa. Ở chỗ này dưới tấm bia đá cảm ngộ pháp tắc miễn là ngộ tính đầy đủ có thể cực đại tăng phúc cảm ngộ tốc độ. Căn cứ truyền thuyết ghi lại có thể được biết, ở chỗ này tiến độ nhanh nhất là ở trong vòng 3 canh giờ cảm ngộ một loại pháp tắc. Hoàn thành cái này hành động vĩ đại, chính là trong thành một gốc cây ngộ đạo cổ trà thụ. Con này lao trà thụ ở nào đó một ngày thông linh sinh ra sinh mệnh, chỉ dùng 3 giờ liền cảm ngộ một loại trí cao pháp tắc sau đó trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim, bây giờ đã là bất hủ thiên trụ bên trong truyền thuyết siêu cấp lao cổ hủ. Nếu như truyền thuyết không giả, cái này khỏa lao trà thụ tuyệt đối là hoàng kim ý chí thủ hạ chính là đệ nhất tay chân. Lúc này gần sổ liền muốn thử một chút, hắn có thể ở bao ngắn thời điểm cảm ngộ một loại pháp tắc. Thời gian một giây giây trôi qua, siêu não đem pháp tắc bổn nguyên trên tấm bia tất cả pháp tắc biến hóa toàn bộ đều ghi chép xuống. 15 giây về sau, gần sổ tiếc nuối đóng cửa hạch tâm siêu não. Bình quân mỗi một giây đều sẽ tiêu hao một giọt bất hủ thần lực, mà một giọt bất hủ thần lực đủ để cho một cái sắp chết hoàng kim cho nở dê sinh, đủ để cho nửa bước bất hủ đỡ cùng dai một kích, đủ để cho nhất kiện hoàng kim thần khí trong nháy mắt uy năng bạo tăng mấy lần. Chí cao pháp tắc hoàng kim, hết thể pháp tắc biến hóa cắn nuốt chỉ còn lại một loại tiến nhập cực đoan hóa, nhất cấp thấp nửa bước bất hủ, pháp tắc biến hóa lại từ cực đoan một loại một lần nữa mở rộng làm 12.960 chủng. Loại này nửa bước bất hủ, tự thân trong vòng một năm có thể ngưng tụ một giọt bất hủ thần lực. Nếu như cỡ trung vũ trụ phát triển hoàn hảo, một năm có thể nhiều hơn nữa 10 giọt. Nếu có đại lượng thánh linh truyền thân tinh khiết nhất tín ngưỡng có thể ngưng tụ chi nở giọt. Nay trùng trùng thủ đoạn cộng lại, một năm tối đa có thể được 20 tích bất hủ thần lực. Pháp tắc biến hóa mỗi mở rộng 12.960 chủng, ở 20 tích trên căn bản có thể mở rộng gấp đôi, nửa bước bất hủ lĩnh phong, tối đa có thể một năm bên trong ngưng tụ 180 tích bất hủ thần lực, còn chân chính bất hủ có thể ngưng tụ ra 3.000 xuống. Những thứ này toàn bộ đều là cực hạn, có thể đánh phá cực giới hạn sợ cũng chỉ có vận mệnh thiên môn cái kia một tầng thứ tồn tại. Gần số bây giờ, chỉ có một ít nửa bước bất hủ để luyện ra cao đẳng tạo hóa ma chủng, không có thần quốc không có thánh linh, chỉ bằng mượn cao đẳng tạo hóa ma chủng tự thân, mạnh nhất một cái cũng bất quá có thể một năm ngưng tụ năm dọn, toàn bộ tạo hóa ma chủng cùng cộng lại một năm cũng không vượt lên trước 50 xuống. 50 tích không ít, chỉ ít so với tầm thường nửa bước bất hủ đều mạnh. Nhưng là lại cũng không nhiều, bởi vì hắn tiêu hao bất hủ thần lực địa phương thực sự nhiều lắm đã nói hoạch tâm siêu não. Trong vòng một năm tối đa khởi động chính là 50 giây. 50 giây gần sổ ý thức yên lặng chìm vào hạch tâm siêu não. Tuy là hiện tại ngừng vận chuyển, nhưng chỉ là sức tính toán đình trệ, đã dự trữ ký ức cũng không biết tiêu thất. Hắn cần phán đoán một cái, chính mình 15 tích bất hủ thần lực đến cùng có đáng giá hay không. Cái này gần sổ trừng lớn con mắt. Hạch tâm siêu não, dĩ nhiên tại vô hạn mộng giới bên trong phục chế một tòa pháp tắc bổn nguyên địa. Chỉ có 15 giây biến hóa không ngừng thả về, thế nhưng ở siêu não nghìn lần ý thức ra tốc hạ những thứ này pháp tắc đường cong biến hóa lại toàn bộ rõ ràng ở trong bia bày ra. Nếu như chỉ có thể nhìn một lần, trên đó pháp tắc đường nét trong nháy mắt sẽ tiêu thất, chỉ có thể bằng vào vận khí cùng đối với một loại phép tắc thân hòa lực mạnh mẽ cảm ngộ. Thế nhưng không ngừng thả về, chính là một con heo miễn là thời gian đầy đủ cũng có thể toàn bộ nắm giữ. Ngắn ngủi 15 giây. Pháp tắc bổn nguyên bia xuất hiện qua 791 chủng pháp tắc. Những thứ này pháp tắc, trong đó xuất hiện pháp tắc biến hóa nhiều nhất đạt được hơn 9 vạn chủng, ít nhất đã ở hơn 100 chủng, mà ở giữa có ít nhất 400 loại là trước mắt hắn căn bản không có nắm giữ pháp tắc, mà những cái này pháp tắc nếu như là tự hành cảm ngộ ngay cả là hắn cũng cần tiêu hao 30 năm. Đương nhiên, loại này phép tính là ở Hoàng Kim Thánh Thành bên ngoài. Nếu như ở Hoàng Kim Thánh Thành có pháp tắc bổn nguyên bia tăng phúc pháp tắc cảm ngộ, mặc dù không có thể không ngừng thả về trên bia biến hóa, thế nhưng trong đó nội dung lại xa xa không ngừng 15 giây, loại tình huống này cảm ngộ đến ngang hàng pháp tắc cần đại khái 2 năm. Kết quả cuối cùng, 15 giây tiết kiệm hắn 2 năm khổ tu. Thế nhưng phải biết, bị hạch tâm siêu não phục chế ở vô hạn mộng giới pháp tắc bổn nguyên bia là có thể để ngoại nhân sử dụng. Hắn hoàn toàn có thể cho tự thân người theo đuổi cùng dưới quyền Bạch Ngân toàn bộ đều tiến nhập vô hạn mộng giới tìm hiểu cái này phòng chế pháp tắc bổn nguyên bia. Nếu có đầy đủ bất hủ thần lực, hắn thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn tự hành nắm giữ hết thể pháp tắc. Đương nhiên loại này nắm giữ, mặc dù ngưng tụ thành tạo hóa ma trùng khẳng định cũng là nhất cấp thấp. Hạ đẳng đừng lo, có thể thôn phệ cùng loại cùng phép tắc tạo hóa ma trùng tiến hóa. Mấu chốt là... Nếu như những thứ này tạo hóa ma chủng đều là hắn tự thân cảm ngộ ngưng tụ, đem các loại tạo hóa ma chủng lấy tư cách tiến hóa hạch tâm, không hề nghi ngờ có thể đặt xuống kiên cố nhất căn cơ, tạo hóa ma thần năm đó bị vây dê tờ khó không có căn cơ bất ổn nhân tố. Gần sổ trầm tư khoảng khắc, bắt đầu hướng hạch tâm siêu não quán trú bổn nguyên chi lực. Đại lượng bổn nguyên chi lực, cuối cùng chuyển hóa ra từng giọt hoàng kim bổn nguyên. Hắn muốn thử một chút gần gũi nhất bất hủ thần lực hoàng kim bổn nguyên có thể hay không kích hoạt hạch tâm siêu não. Phải biết rằng hắn nguyên bổn chính là dự định đem hoàng kim bổn nguyên thần thạch cho rằng tân sinh siêu não động lực nguyên. Choang hạch tâm siêu não khởi động, bắt đầu tự kiểm hoàng kim bổn nguyên không cách nào hoàn toàn khởi động hạch tâm siêu não. Căn cứ tính toán nếu như lấy một giây một dọn hoàng kim bổn nguyên làm tiêu chuẩn lấy tư cách tiêu hao, hạch tâm siêu não có thể mở ra phần trăm chi 30. Nếu như lấy 1 phút đồng hồ một giọt làm tiêu chuẩn có thể mở ra 10%, nếu như lấy 1 giờ một giọt làm tiêu chuẩn có thể mở ra 1%, chút xuống nói tự hành tuyển trạch hạch tâm siêu não kích hoạt tỷ lệ phần trăm thực sự. Có thể. Gần sổ vui vẻ nói. 1 giờ một giọt, bất quá tương đương với nguyên bản siêu não hơn 1.000 bội kế coi là lực. Cái này còn so ra kém ngoại vi siêu não, thế nhưng 1 phút đồng hồ tiêu hao một giọt liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Dù sao đây cũng là nguyên bản siêu não 12.960 bội kế coi là lực tương đương với ngoại vi siêu não gấp 4, cái này đã đáng giá hắn thường thường mở ra. Còn như bổn nguyên chi lực, thứ này hắn thật đúng là không thiếu. Sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh bổn nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, phản chính hoàng kim bổn nguyên thần thạch ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ sợ nó không kịp chuyển hóa, mà không sợ nó có thể đem sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh bổn nguyên toàn bộ tháo nước. Vì vậy hắn có thể yên tâm dùng hoàng kim bổn nguyên kích hoạt hạch tâm siêu não.